Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai rồi, ý tôi nói là đứa con trai của cô cơ. Và, cô ta có chút ngạc nhiên, nhưng hắn ta lại còn khiến tất cả lũ người xung quanh ngạc nhiên hơn, chính là hắn đi nhanh bất chợt về phía cô gái, khiến cô ta hoảng loạn hét lớn. Hắn chỉ tay về phía người đàn ông khuôn mặt vô cùng lo lắng cùng đứa con bên cạnh anh ta, nhếch mép nói, còn cả người đàn ông kia không phải sao? Hừ, tại sao, sao, u là trời, nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc chưa kìa, đúng là thú vị, nhưng thật kỳ lạ, tôi cũng thắc mắc tại sao hắn đều biết những điều đó. Song hắn cười một nét cười đầy khinh bỉ và quát lớn, bây giờ hắn thực sự là một kẻ điên, từ nét mặt cho đến cái biểu cảm, hắn thực sự vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần sao, cô bị ngu à, giọng quát cùng với nét mặt hắn ta bây giờ cũng khiến tất cả con người xung quanh đều khiếp hãi, ánh mắt hình viên đạn liếc qua khiến toàn thân cô ta run rẩy, hắn ta mắng lớn. Trước khi chết cô không suy nghĩ kỹ sao? Không nghĩ đến người khác à, kể cả người quan trọng đối với cô nữa. Ngu đến mức mà chết vì lũ xúc sinh khốn nạn sao, không tìm cách khiến chúng nó chết. Muốn thì chết con mẹ đi. Đù hắn, thực sự là đéo phải con người sao lại thốt ra những câu ấy, sự tự tin ấy có ở đâu vậy, hắn chắc chắn không phải con người. Hắn khiến cho cô ta run rẩy đến mức không đứng vững, thật sự hắn còn là con người không vậy? Đờ mờ, hắn làm cho đôi chân tôi cũng run rẩy, ánh mắt hắn và cả con người hắn bây giờ thật sự khiến cho không khí ngày càng ngột ngạt. Nhưng rồi cơn mưa bỗng to hơn trong 48 giờ vậy mà cơn mưa đã tan, cô gái kia cũng bị hắn mắng đến mức cơ thể mềm nhũn, cùng lực lượng công an và y tế đến hỗ trợ đưa cô ta vào vùng an toàn. Cơn mưa xuyên suốt 48 giờ kia có lẽ đã rửa trôi những thứ tồn đọng đến bẩn thỉu của một xã hội đầy nhơ nhuốc. Nhưng dù cơn mưa dù lâu đến đâu thì chả phải là chỉ làm trôi đi một chút ít như gọi là thôi sao? Dù là sóng thần hay lũ thì chỉ là cho mọi thứ càng hỗn độn hơn hay sao? Đến cả mẹ thiên nhiên cũng chả ngăn chặn được thứ dơ bẩn trong cả nhân tính đến suy nghĩ của nhân loại, thì cố thay đổi người khác hay tự thay đổi chính mình sẽ tốt hơn? Suy nghĩ ấy bỗng chốc đi qua trong đầu tôi, cách chương.